Thế giới hoàn mỹ tập 415. Lúc bấy giờ đại thống lĩnh thành âm run rẩy nói ra, đồng thời nắm chặt nắm đấm, ngày sau bọn họ khẳng định cũng không có tư cách trở về. Cái gì? Đóng cửa lại với chúng ta sao? Những người khác không tin nói. Kịch chiến với sinh linh hắc ám quanh năm, kết quả là chúng ta cũng sẽ nhiễm phải chẳng lành khí tức, không trừ tận gốc được. Tiên vực không cho phép bất kỳ tu sĩ nào mang theo loại vật chất kia đi vào trong. Những lời này của đại thống lĩnh khiến cho những kẻ còn lại như rơi vào trong hầm băng, toàn thân lạnh toát, từng kẻ đều giải ra không nói được một lời nào hết. Tin tức này thật sự quá tệ, có gia viên nhưng không thể về, bọn họ coi như đã bị bỏ rơi rồi. Tới hiện tại, bọn họ còn phải đi liều mạng, tới cuối cùng trả giá như vậy, bọn họ đạt được cái gì, hơn nữa còn vĩnh viễn bị trục xuất khỏi tới nơi đây. Cho dù không có chiến tử, sống sót cũng vô dụng, bị tiên vực vứt bỏ đi, vĩnh viễn lưu lại ở dưới này. Đám tiền bối đó thật là vô tình mà. Có người nắm chặt nắm đấm, mà bọn họ cuối cùng cũng phải bước lên con đường này, chôn xương nơi tha hương. Chúng ta chỉ có thể bổ núi mở ra một cấm khu, lưu thủ ở một giới này thôi. Có người không cam lòng, ánh mắt dọa người nói. À, người nghĩ nhiều quá rồi, dựa vào ngươi và ta có thể mở ra cấm khu sao? Đại thống lĩnh cười cười, có chút cô đơn, cũng có chút cay đắng nói. Tiền bối có thể mở ra một cấm khu, cũng đều là tiền bối đại năng phức tạp, pháp lực tuyệt thế, từng chiến đấu sống chết với cường giả tuyệt đỉnh bên trong hắc ám, người và ta có thể sao? Những người khác đều kinh hãi vô cùng, sợ đến chết khiếp, từng người sắc mặt đều vàng vọt, ngay cả mở một cấm khu cũng không thể sao? Rất nhanh, bọn họ đã biết được, từ trước đến nay, năm đại nhân vật đã vẫn lạc ở tiên vực, có một số cũng không phải chân chính chết đi, mà là ở bên trong cấm khu. Thân phận cỡ đó, loại thực lực đó quả thật không phải bọn họ có thể so bì được. Yên tâm đi, giới ta khẳng định sẽ còn phái ra cao thủ tuyệt thế. Tới lúc đó chúng ta nếu có thể may mắn chữa chết, đi theo tiến bối đó mở ra cấm khu là được. Đại thống lĩnh nói tiếp, chỉ đã trong lời nói ít nhiều cũng có vẻ cay đắng. Người nói nhiều quá rồi. Lão già chỉ còn giáp bọc xương đó nói tiếp, nhìn về phía đại thống lĩnh, ánh mắt âm trầm, lấp lóa quang mang yêu dị. Chúng ta dựa vào cái gì để đi liều mạng, trả dân như vậy có đáng không? Có người kích động. Bọn họ đi ra từ tiên vực, cuối cùng lại có được kết quả như vậy à? Lão già gầy trơ xương với làn da màu ánh kim, sắc mặt lạnh lùng nhìn bọn họ nói. Dòng dõi của các ngươi, thần nhân của các ngươi, trước khi các ngươi rời đi, đều có được sự chiếu cố tốt nhất, sẽ bái vào trong một số đạo thống vô cùng cường đại. Cái giá các ngươi phải trả là xứng đáng. Lão chỉ có thể nói như vậy, nhưng khiến cho mấy vị đầu lĩnh đang rung động cũng bình tĩnh lại, há to miệng, muốn nói. Nhưng nó không ra đời nào được. Cái này gọi là hồi báo, cũng có thể gọi là uy hiếp. Hiện tại, dòng dõi của bọn họ, thần nhân cũng đều ở trong tiên vực, đã đạt được truyền thừa và tài nguyên đỉnh cấp nhất, ngày sau sẽ có thành tựu không hề nhỏ. Nếu như bọn họ phản kháng lại ý chí của tiên vực, và sẽ được xem như là kẻ phản bội. Tới lúc đó, đám hậu đại của bọn họ sẽ bị trừng phạt như thế nào đây? Hai lão đầu tử của Thánh viện và Tiên viện cũng ở đây, là đầu lĩnh bên này của Cửu Thiên Thập Địa, hoặc là những chi tôn khác, hay là lão tộc trưởng của Trường Sinh gia tộc mới có tư cách đứng ở nơi này. Lúc này bọn họ rất là kiêng kỵ, nhíu chặt lông mày, nhưng đã không dám phát biểu cách nhìn nào cả. Chuyện đời đây có một số có thể thảo luận, nhưng có một số không để nói lung tung ra ngoài đâu đấy. Lão xã khô gầy giọng âm trầm nói tiếp. Mọi người đều cảm thấy lạnh cả người, yên lặng gật gật đầu. Lão xã này tuyệt đối là chân tiên, hơn nữa thực lực cũng không yếu, khiến cho đại thống lĩnh cũng phải cúi đầu, có thể thấy được thân phận cao đến như thế nào. Còn không giết chết đầu sinh linh hắc ám kia đã biến thành thủ lĩnh sao? Lão già kia hỏi. Lão toàn thân kim quang lấp lánh, nhảy một cái, dẫm lên trên tiền vụ, xuất hiện ở giữa không trung, nhìn xuống khu vực hắc ám phía trước. Nơi đó lão giáo chủ của Kim Cương Bồn tóc tai bù xù, ngày càng cường đại hơn. Ở nơi đó, gầm thét vô biên, lão đã thôn về hắc ám chỉ huyết của mấy vị thú vương. Nó không ra khu vực hắc ám, chúng ta sẽ chẳng phải xông vào hay sao? Một vị đầu lĩnh đại hỏi. Nghĩ biện pháp giết chết nó đã. Lão già kia lại phân phó. Ở phía bên ngoài rất xa, Thái Khảo cũng đang quan sát chăm chú. Vị lão giáo chủ của Kim Cương Bồn kia, phạm vi hoạt động đang quách đại, di chuyển về phía bọn họ, đã không ngừng cắn nuốt những vương trưởng thành từ trong hắc ám. Biến thái, tiếp tục như thế, nó sẽ trở thành chí tôn sao? Thạch Hào chợt nhíu mày. Hắn cũng biết rõ, hiện tại sinh vật này đã không giống như lúc bình thường. Từng cái rường tương tự như pháp khí khởi nguyên chớp động cửu sắc hào quang kia, tròn trúng, lơ lửng ở trên đỉnh đầu của nó. Quả nhiên sinh vật này đi thẳng về phía một châu này, động tĩnh quá lớn. Những nơi đi qua vật chất hắc ám sôi trào, các loại sinh linh sợ hãi chạy trốn. Dọc theo đường đi, nó một đường đánh giết. Phàm là sinh vật hắc ám thực lực cường đại đều chết trong tay nó, bị thôn vệ, tiến một bước trở nên mạnh hơn. Lập tức đằng đầm chí tôn vị rồi. Thạch Hạo hít một hơi lạnh khí, cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Tốc độ tu luyện của hắn đã rất nhanh rồi, nhưng so với sinh vật này thật là chậm đến đáng thương. Điều này căn bản không bình thường rồi. Chính Thạch Hạo cũng kèn ghét. Thiên địa này không khỏi bất công quá. Rằng thằng tiến này mà cũng có thể đằng lầm đỉnh cao nhân đạo sao? Bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nội tâm dần dần bình thản. Hắn tin tưởng rằng thế gian này hết thảy đều là cân bằng, có được mới có mất. Loại tốc độ tu hành không bình thường này hơn phần nửa có một loại tai họa ngầm nào đó. Thậm chí tới cuối cùng nó không chứng hết thảy đều thành không. Giết nó, sinh vật này không hề tầm thường. Nó có thể sẽ đi ra một con đường tiến hóa khác, không bị hắc ám pháp chỉ giam cầm. Cuối cùng sẽ có thể trở thành du đà thứ hai. Lão già của tiên vực đang ngồi không yên rồi, nghiêm khắc phân phó đại thống lĩnh. Thật là muốn lấy thần mạo hiểm tiến vào trong bóng tối sao? Có người cẩn thận hỏi. Chiến đấu với sinh vật hắc ám, sớm muộn gì cũng phải tiếp xúc, tránh không được đâu. Lão già kia lại nói. Xoẹt một tiếng, một vị thần quang phá tan bầu trời, một vị cường giả của tiên vực xuất động. Người này tu vi thâm hậu, tu đạo nhiều năm, cực tốc tiến lên, xâm nhập vào khu vực hắc ám. Tiên vực xuất binh, mặc dù tới rất nhiều nhân mã, nhưng chân chính có thể thành tiên cũng chỉ có số ít, không có khả năng toàn bộ nhân mã đều là tiên nhân cả. Cho dù là tiên vực, người chân chính thành tiên cũng rất là ít. Giống to một tiếng, ánh mắt của lão giáo chủ Kim Cương Bồn rất là đáng sợ, giống như là ngân đằng đằng thiêu đốt. Cường giả của tiên vực không thể tránh lui mà lao thẳng xuống tới đón đánh cường địch. Vật chất hắc ám ba động kịch liệt, tên tu sĩ của tiên vực thân thể lập tức lay động. Y thực lực rất mạnh, nhưng lúc đối mặt với nhân vật hắc ám lại cực kỳ bị động. Ở bên trong đại dương hắc ám đó, ngay cả pháp lực cũng đều bị phân giải, bị ăn mòn, tình huống rất là nguy cấp. Y phải tốc chiến tốc thắng mới được. Phốc một tiếng, cho đến kết quả cuối cùng vượt ra khỏi sự liệu của tất cả mọi người. Hai cường giả đụng vào nhau, thân thể của lão giáo chủ của Kim Cương Bồn phát ra kim quang lóng lánh, đạo thường bất nhập, kim cương bất hoại. Mà tu sĩ kia của tiên vực lại bị lão một hơi xé nát, thân thể hóa thành hai mảnh, máu tươi phun trào. Kim cương bất hoại, thân thể đó đã cứng rắn đến mức độ khó mà tin nổi, người bình thường không đối phó được. Đại thống lĩnh nhíu mày, lúc này mới bắt đầu à? Cái lão giả tóc tai bù xù kia đã tiến hóa đến một bước này, nếu như bỏ mặc cho lão trưởng thành, ngày sau tất nhiên sẽ là họa lớn. Ta đi. Nhưng vào lúc này, nơi xa xa lại đi tới một vị cường giả, toàn thân lượn lờ lấy tiên khí, y còn chưa thành tiên nhưng đã là cao thủ cảnh giới chí tôn rồi. Một tiếng ầm vang, tiên khí mỏng lùng lộ thể, không ngờ có thể chặn lại sự ăn mòn của vật chất hắc ám. Chỉ tu sĩ có tiên khí thật nồng đậm mới có thể đối kháng với sự ăn mòn của hắc ám thôi. Lão già da bọc xương kia nói. Lão giáo chủ của Kim Cương Môn tuy mạnh, nhưng bây giờ còn không phải là đối thủ của tu sĩ cảnh giới chí tôn. Vừa mới chạm qua, lão liền miệng phun ra một ngụm máu đen lớn, thân thể bay ngược ra sau. Nhưng ngay vào trong một khắc này, sâu bên trong hắc ám, đột nhiên thò ra một cái móng vuốt lớn che khuất cả bầu trời, lập tức đi đến phụ cận. Phun một tiếng, bắt lấy vị cường giả của tiên vực kia, giết thành máu bùn. Hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều bị trấn trụ. Hắc ám tồn tại chân chính phía sau màn đã xuất hiện. Nhanh như vậy sao? Gấp rút như thế? Lúc này, đại thống lĩnh biến sắc. Chẳng lẽ mới ngày từ đầu liền muốn đại quyết chiến sao? Phiền phức to rồi. Ta dám khẳng định cái tên gia hỏa của Kim Cương Bồn kia thật sự đã được tuyển chọn là hạt giống hắc ám. Nhất định phải giết chết nó. Ta cũng không muốn nó trở thành du đa thứ hai. Lúc này, lão giả da bọc xương không ngờ tự mình động thủ đi về phía khu vực hắc ám. Hắn nhìn chằm chằm cái móng vuốt lớn còn chưa rút đi kia, lại nhìn về phía lão giáo chủ của Kim Cương Môn, từng bước một tiếp cận. Tất cả mọi người ngây dại, lúc này mới còn bao nhiêu ngày trước, liền muốn chân chính đánh bài ngửa rồi, muốn tiến hành đại quyết chiến thật sao? làm sao có thể tiến hành nhanh như vậy được kia chứ. Lão nhân da bọc xương đi thẳng về phía trước, phóng qua lòng mạch, trực tiếp đi vào khu vực hắc ám. Bên ngoài cơ thể của lão tiên khí bốc hơi, mang theo hào quang, lưu động mịt mờ hào quang. Vốn làn da khô héo chỉ còn là một lớp da kim sắc, trông rất là bất phàm, hiện tại càng thêm không tầm thường. Chỉ là có chút quái dị, rõ ràng là tiên khí thần thánh lượn lờ, nhưng trông lão giả như một kim sắc khổ lâu. Hắc họa lại lên, lão phù hàng yêu trừ ma, đặc biệt đến trảm ngươi. Lão giả kia nói, xoẹt. Tốc độ của lão giả quá nhanh, xâm nhập vào trong bóng tối, toàn thân bộc phát quang mang, lại có thể xua tán đi hắc vụ, khiến cho nơi bất tường đó tiên quang lập lòe. Lão giả đưa ra một đại thủ khổ héo, phát ra kim quang lạnh lẽo, ép hư không nổ tung, ong ong vang lên, trực tiếp chụp vào lão giáo chủ của Kim Cương Môn. Chỉ nghe giống một tiếng, lão giáo chủ của Kim Cương Môn tóc tai bù xù, khóe miệng mang theo vệt máu màu đen, con mắt như là hai vầng mặt trời nhỏ màu bạc, vô cùng sáng chói. Lão cảm giác nhạy cảm được nguy hiểm, không hề nghênh chiến xoay người rời đi. Nhưng khoảnh khắc cuối cùng, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười lạnh, khiến cho người ta phải run sợ. Mục quang của lão rất độc ác, tự hồ là nhớ kỹ lão giả của tiên vực, chuyển thân bay về sâu bên trong hắc ám. Chạy đi đâu? Tu vi mạnh tới cảnh giới như lão giả, đưa tay có thể bắt gọn nhật nguyệt, cầm lấy sao trời cũng rất là dễ dàng. Muốn sát sinh dĩ nhiên là vô cùng đơn giản. Bất quá trong hắc ám, có một thú trảo to đớt đưa ra, che khuất cả bầu trời, kinh khủng vô biên. Trong quá trình đó vươn ra, đại điện nứt vỡ, hư không đứt thành từng khúc, hắc động phủ hiện lên, cảnh tượng dọa người. Đây là sinh linh phía sau của màn hắc ám phong bạo này. Bọn chúng mới chân chính là cội nguồn của tai họa. Hiện tại có một tên cường giả tự mình động thủ rồi. Dầm, cả hai giao thủ với nhau, hư không nổ tung, vật chất hắc ám chấn động kịch liệt, đồng thời tiên khí cũng điên cuồng tản ra, đàn xen ở đó, xung kích với nhau, hình thành nên gợn sóng đại đạo. Đây là sự va chạm của quy tắc, là đối quyết trật tự âm thanh, hình ảnh, đều phảng phất đến từ bên ngoài ước vạn năm, mơ hồ mang theo lực lượng tuế nguyệt. Tầng thứ chiến đấu này, không thể nào tưởng tượng, ai cũng không thể nghĩ tới. Hắc ám tai họa sau khi xuất hiện được mấy ngày, cao tầng đã động thủ rồi, phát sinh đại đối kháng. Cơn phong nổi lên, cắt đứt cả hư không. Trên đại điện rất nhiều ngọn núi khổng lồ trở nên yếu ớt như tờ giấy mỏng. Trong nháy mắt hóa thành tro bụi bay lả tả, trực tiếp tiêu tan. Đây chỉ là một ít ba động tàn dư khi hai người dùng lực lượng quy tắc chiến đấu, đã tạo thành cảnh tượng khủng bố như vậy rồi. Bọn họ khống chế hỏa hầu vô cùng tốt, tự hồ không có chút lực lượng cuồng bạo nào tràn ra ngoài. Tất cả đều tập trung ở trung tâm chiến trường bên trong tràng vực, thu liễm trên tay của hai người. Cảnh tượng đó thật sự là kinh người, thu trảo to lớn đen kịt giống như của một con tích dịch, lại giống như là của ma cầm cổ quái dữ tợn, mang theo lần phiến có ô quang lập lòe. Căn bản không thể biết nó thuộc về sinh vật nào, hiện tại đang biến lớn để ép thiên địa, còn to lớn hơn ngôi sao trên trời. Còn bàn tay của lão giả phát ra kim quang, da bọc xương cũng sớm đã biến lớn, bao trùm lấy khung trời, ngăn cản thú trảo đó lại. Giữa hai người, cơn sóng đại đạo bành trướng, không ngừng va chạm. Đây là trận đại quyết chiến đầu tiên giữa chân tiên và sinh vật hắc ám. Tiên vực thật là không có tiến bộ, vẫn giữ quy củ như vậy, sớm muộn gì cũng vẫn lạc thôi. Chính vào lúc này, âm thanh khàn khàn truyền đến, mang theo vẻ lạnh lẽo, còn có vẻ tàn nhẫn đáng sợ, giống như là lão quỷ vạn năm đang gào lên, âm thanh chói tai đến khó nghe. Đó là do sinh vật hắc ám phát ra. Bọc vuốt đớn rùn lên, ô quang biến thành hình xoắn ốc, như là một cối xay thịt, đánh về phía đại thủ của lão giả tiên vực. Đại thủ đó nổ tung, máu tươi ngập tràn, mang theo tiên quang. Mỗi một giọt đều có thể hủy thiên diệt địa, nó ẩn chứa lực lượng chân tiên. Tuy là lão giả vô cùng cường đại, nhưng cũng đã thụ thương rồi. Một cánh tay bị phế bỏ tại chỗ, bị một cỗ quy tắc không tên ăn mòn. Hắc quang cuộn trào, muốn tràn vào trong thể nội của lão giả. Thắng quá dễ dàng rồi. Trong hắc ám, âm thanh tàn nhẫn đó nói, lãnh khốc và vô tình. Bên phía lòng mạch, trong lòng của mọi người đều trầm xuống. Trong lòng bọn họ vô cùng chấn động. Vị lão giả tiền bối này thân phận cực cao, tu luyện kim bì, ngân cốt đại pháp. Nhục thân vô cùng cường hoành, không ngờ vừa lên đã bị kẻ đó phế đi một tay. Đối thủ khủng bố biết dường nào. Cửu thiên thập địa, nhân mã đến từ các trường sinh gia tộc cũng đều trầm mặc, ngay cả cao thủ của tiên vực cũng đỡ không nổi sao? Bọn họ còn có thể đi đường nào đây? Cho tới tận bây giờ, bọn họ khó có đường lui, trừ phi có thể đi vào trong tiên vực, bằng không lưu lại cũng đều phải chết cả thôi. Người đã già rồi, tinh lực không tốt, sơ sẩy là chủ quan quá. Kim bị phát sáng, lão giả của tiên vực ho khan, quay miệng chảy xuống một tia máu. Lão giả đang đùi lại, thân thể lảo đảo, bật qua cánh tay bị gã kia dần dần khôi phục lại tái sinh, huyết vụ tràn ngập, tỏa ra sinh cơ cường đại. Đồng thời trên bầu trời có mấy ngôi sao thần đang nhanh chóng tỏa sáng. Một số người giật mình, bởi vì khi mở ra thiên nhãn, nhìn thấy bọn nó đang đốt cháy, dâng lên tinh khí thần. Sau một khắc, những ngôi sao kia mở đi, bị đốt cháy thành tro bụi, nhưng lại có mấy cỗ tinh hoa cường đại của sao trời từ vực ngoại vọt tới, hóa thành chùm ánh sáng, tiến vào trong thể nội của lão giả kia. Lão giả trực tiếp đốt cháy ngôi sao lớn, hấp thụ tinh khí thần, tiếp tục phục sinh lại cánh tay bị gãy. Loại thủ đoạn này có chút kinh nhân. Trong quá trình này, chiến đấu cũng không hề đình chỉ, bởi vì từ trên người lão giả đang tỏa ra kim quang tầng tầng gợn sóng quách tán, như là sóng lớn ngăn cản thú trảo kia. Trên thực tế, lúc thú trảo chuyển động, thiên băng địa liệt đang không ngừng ép xuống, muốn thừa cơ đánh giết lão giả này. Đột nhiên phương xa phát ra một tiếng rống to, lão giáo chủ của Kim Cương Môn thân hình dừng lại cúi đầu xuống, con ngươi màu bạc mở thật to nhìn xuống ngực mình, nơi đó có một đạo tiên quang đâm xuyên qua, xoắn nát trái tim của lão. Tiếp đó, thân thể của lão nổ tung, dòng máu màu đen văng khắp nơi, hải cốt rơi ra bốn phương tám hướng. Đạo tiên quang đó do điểm điểm huyết dịch ngưng tụ thành, thuộc về những tia máu trên cánh tay đã nổ tung trước đó của lão giả. Lúc lão giả tái tạo thân thể, cũng không phải tất cả huyết vụ đều quay trở về. Có một số rơi xuống chìm vào dưới mặt đất, cực tốc tiến lên, đuổi lão giáo chủ của Kim Cường Môn. Hạt giống hắc ám đã bị đánh chết. Bên phía lòng mạch, rất nhiều người giật mình, sau đó hoan hô. Đây là thắng lợi của lão giả. Lão giả ra ngoài chính là muốn giết chết kẻ này, phòng ngừa lão đó trở thành du đà thứ hai. Bởi vì tốc độ tiến hóa của lão ta quá kinh khủng, giống như không hề có giới hạn. Không ngờ tới để thuận lợi như vậy, hạt giống hắc ám đã bị trù sát. À, kim bị phát sáng, ngần cốt sáng chói. Lão giả phát ra một tràng cười lạnh, chiến lực tăng vọt, va chạm với thú trảo màu đen. Bỗng nhiên mọi người giật mình, bởi vì huyết dịch của lão giáo chủ Kim Cương Môn kia đang chuyển động, chưa hề bị chôn vùi, cuối cùng tụ về một chỗ, biến thành một hình người. Cái gì chứ? Rất nhiều người giật mình, nên biết rằng đó là một sợi tiên huyết giết chết lão ta, khiến cho lão ta nổ tung, làm sao có khả năng lại phục nguyên chứ? Lão ta chưa từng đạt tới lĩnh vực tiên đạo, còn là phàm thể. Một giọt tiên huyết cũng đủ chém rớt nhật nguyệt sao trời, có thể ma diệt hết thảy mọi thứ. Lão ta không ngờ vẫn có thể sống sót. Cái này không phù hợp với lẽ thường. Để cho người thất vọng rồi. Hạt sống hắc ám là bất diệt, nó nhất định sẽ trưởng thành. Sâu trong hắc ám, truyền đến thanh âm trầm thấp, thú trảo đó càng công kích mãnh liệt hơn. Cùng lúc đó, lão giáo chủ Kim Cương Môn đang hoàn toàn khôi phục, xương cốt được tái tạo, chân chính mọc ra, đồng thời một cỗ ba động kinh khủng đang khuếch tán. Lão ta đang gào thét, đang phát cuồng, thân hình cực tốc biến lớn, trở thành cự nhân định thiên lập địa. Trời ơi, chí tồn hóa, pháp thể thuế biến, lão ta muốn tấn giai rồi sao? Mọi người đều ngây dại tại chỗ, loại tốc độ tiến hóa này khiến mọi người khó mà tiếp nhận. Có chút nhanh quá, lùi lại đi. Trong hắc ám, có người mở miệng, đồng thời vươn ra một móng vuốt lớn ép về phía của lão ta, để cho lão ta thu nhỏ lại, tinh khí bàng bạc nội liễm. Có thể nhìn thấy được, bên trong thân thể có chiều cao bình thường đó, huyết dịch màu đen càng thêm thịnh vượng, đang tích lũy, đợi ngày sau khi đột phá sẽ lại càng mạnh hơn. Trong hắc ám, một vòng lưu quang cực nhỏ nhanh chóng bay đi xa. Nó là một sợi tiên huyết cuốn theo một chút hắc ám chỉ huyết. Muốn mang đi hắc ám chỉ huyết đã được tuyển chọn sao? Trong hắc ám truyền đến tiếng cười lạnh. Thú trảo quyết đấu với lão giả, trong nháy mắt thay đổi, nhanh chóng thu nhỏ, xuất hiện bên bản thể của nó. Đây là một sinh linh nhân loại, ít nhất là thân thể giống như vậy. Nó có lẽ cố ý hóa thành nhân hình, ngay cả thú trảo cũng biến thành quyền đầu. Ánh sáng hắc ám sôi trào, nó xung kích về phía lão giả của tiên vực, hơn nữa còn xung kích tia tiên huyết đó. Lão giả tiên vực thét lên một tiếng, thể phách óng ánh bộc lộ vô lượng tiền lực, chém giết kịch liệt với nó. Phịch một tiếng, tiền lưu quang vỏ chạy kia vẫn bị nổ tung, bị oanh tạc giữa không trung. Tiền huyết tàn ra cũng thôi đi, còn tia hắc ám chi huyết đó lại văng tứ tung. Thu cho ta. Nhưng vào lúc này, trên long mạch lại xuất hiện một vị lão giả, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, chân chính giống như một vị lão thần tiên. Trong tay lão thần tiên cầm một cái ngọc đỉnh, thu lấy hắc ám chi huyết đang văng tứ tung kia. Trong đó, có mấy sợi hắc ám chi huyết rơi vào bên trong ngọc đỉnh, bị lão thần tiên phong ấn, sau đó quay người rời đi. Việc đã tới nước này, lão già có làn da kim sắc đó cũng không chém giết nữa, lui về phía sau. Lão già muốn chính là máu huyết của hạt giống hắc ám, hiện tại tới tay nên nhanh chóng lùi lại. Đó là tiền bối, lão tiên y. Phía trên long mạch có người kinh hồ, nhận ra thân phận của lão già cầm ngọc đỉnh xuất thủ. Lúc này ngoài xa xuất hiện một đạo quang môn. Lão tiên y trực tiếp đi vào bên trong đó, nhanh chóng rời đi. Lão tiên y phải trở về tiên vực, được tiếp dẫn đưa đi. À, vì khi lực lớn như vậy, chỉ là muốn mang đi một tia hắc ám chỉ huyết sao? Cho các người thì sao chứ? Các người nghiên cứu không ra cái gì đâu. Trong hắc ám, sinh linh kia lại cười lạnh. Đại chiến cuối cùng kết thúc, huyết dịch trên thân, hạt giống hắc ám không ngờ, đáng để cho tiên vực động can qua lớn như vậy, cướp đoạt đi như thế. Trong chiến trường, sinh vật hắc ám cũng chưa từng truy kích. Sau khi nhìn thấy lão thiên y tiến vào trong quang môn, nó liền từ bỏ, từ từ tiêu biến bên trong hắc ám. Tiền bối, máu này rất hữu dụng sao? Đại thông lĩnh lên tiếng hỏi. Có tác dụng rất lớn, đây là hắc ám bản nguyên chỉ huyết. Hạt giống của hắc ám được tuyển chọn, máu huyết bên trong cơ thể của nó rất đặc thù. Nếu như có thể nghiên cứu triệt để, có thể thay đổi chiến cuộc đấy. Lão già ra bọc xương lại đáp. Nơi xa xa, Thạch Hạo nhíu mày, bởi vì máu đen đó khi nổ tung có một giọt rơi trên vạt áo của hắn. Trên thực tế, sau khi sợi máu đó nổ tung bay về phía các châu, rất nhiều sinh vật hắc ám đang tranh đoạt, phát sinh đại bạo động. Và bên trong hắc ám, tồn tại cường đại cũng không hề xuất thủ, không thèm quan tâm tới. Họ chỉ quan tâm tới cao thủ của tiên vực, không nguyện ý để tiên vực mang đi hắc ám chỉ huyết mà thôi. Giọt máu này lượng rất là ít, nhưng vì sao cho ta cảm giác xấu như thế? Thạch Hạo nhíu chặt lông mày. Hắn châm rơi vạt áo đó, thu vào trong pháp khí không gian, lùi lại về phía sau. Không tốt, chẳng lẽ ta muốn hắc ám hóa sao? Hắn đây làm kinh hãi, mặc dù không có dính vào giọt máu đó, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy không ổn, thân thể đang phát ra ô quang nhàn nhạt. Điều này chưa từng xảy ra đối với hắn bao giờ. Thân thể của hắn trở nên dị thường, hơi nặng nề, ô quang nhấp nháy, đây là dấu hiệu hắc ám hóa sao? Thạch Hạo trong lòng nghiêm nghị, hắn cũng không có tiếp xúc với máu đen, cứ như vậy, vô thành vô tức trúng chiều sao? Giọt máu kia sao? Hắn đã cực tốc trốn đi rất xa, rời khỏi phiến khu vực đó. Trong lòng có suy đoán, phải chăng cùng giọt máu của hạt giống hắc ám kia có quan hệ? Có lẽ đó chính là vật chất bất tường duy nhất có thể ảnh hưởng tới hắn. Thạch Hạo rời khỏi khu chiến trường, nhanh chóng bay ngang bầu trời, cứ thế không thấy bóng dáng đâu nữa. Hai ngày sau, trong một tòa sơn cốc, ô quang nhấp nháy phát ra từng tiếng gầm khẽ. Thạch Hạo đang bế quan, đang vận chuyển huyền công, muốn thử ma diệt vật chất hắc ám. Có lẽ nguyên nhân là do giọt máu đó. Không lâu sau hắn xuất quan, thân thể khôi phục lại bình thường. Điều này rất là huyền diệu, cũng rất nguy hiểm. Chỉ kém một chút nữa thôi, hắn đã bị hắc ám ăn mòn rồi. Thạch Hạo đứng dậy do dự một hồi, cuối cùng đào lại pháp khí không gian dưới sơn cốc ra. Bên trong đang chứa giọt máu kia, lần nữa mang lên trên người. Hắn có chút hoài nghi, khi ngăn cách bởi không gian pháp khí cũng có thể bị ăn mòn không? Tuy nhiên, hắn không thể không mang đi. Thứ này rất là quỷ dị, cũng rất là trân quý. Hắn muốn mang về, giao cho chủ cấm khu quan sát một chút. Trên đường đi hắn rất là cẩn thận, cũng rất là dè dặt. Thời khắc nào cũng chú ý biến hóa của bản thân, sợ một lần nữa bị ăn mòn. Cũng may không có biến cố gì xảy ra. Thành Hạo suy đoán, hắn sở dĩ suýt chút nữa bị ác ám hóa. Có lẽ là do một giọt máu đó dính vào vạt áo của hắn ảnh hưởng đến hắn. Thập tự âm dương địa, nơi này hư không đã nứt vỡ. Theo tuần tự tự nhiên hai con sông, Thái Âm và Thái Dương chi lực luân chuyển. Thạch Hạo vẫn đi theo con đường cũ, người khác thừa nhận không nổi uy năng của tràng vực phía sau đạo môn đó. Tuy nhiên hắn vẫn có thể kiên trì được. Đối với hắn mà nói, đây là một con đường an toàn. Cuối cùng, hắn về tới hạ giới, tiến vào khu vực đã từng là sinh mệnh cấm khu. Người còn có thể mang về loại vật chất này. Đây không phải là hắc ám chi huyết bình thường, là do sinh linh cấp hạt giống uẩn dưỡng ra, là hắc ám trần huyết đấy. Chủ cấm khu rất là kinh ngạc. Đối với sinh linh hắc ám mà nói, đây là thần thánh chi huyết. Nó có ý nghĩa vô cùng phi phàm. Được loại huyết mạch này vào tay, nghĩa là có thể tiến hóa vô hạn, cuối cùng sẽ trở thành cự đầu trong đám sinh linh hắc ám. Đây là do sinh linh hắc ám trải qua tế tự phức tạp, gian nan đản sinh ra hạt giống hắc ám dưỡng dục ra chân huyết hy thế, rất là trần quý, có thể ngộ mà không thể cầu. Không phải do tế tự đản sinh ra hạt giống hắc ám, mà là do một cái rương tạo thành, Thạch Hạo nói. Chủ công cùng nghe được, trong lòng chấn động nói, thế thì càng không đơn giản rồi. Đó là hạt giống thiên tiên, trần huyết vô giá. Thạch Hạo đã biết giọt máu này không tầm thường. Hắn thỉnh giáo nó có tác dụng gì, cần phải xử lý như thế nào. Người nên tránh xả nó ra. Nếu như mang theo trên người thời gian dài, sẽ ăn mòn cả bản thân của ngươi, khiến cho người đọa lạc trong hắc ám. Chủ cấm khu khuyên bảo. Không có chỗ hữu dụng nào sao? Thế còn trực tiếp hủy đi vậy? Thạch Hạo nói. Rất khó để hủy diệt nó. Nó sinh sôi không ngừng. Trừ phi người bước vào cấp bậc tiên đạo, không ngừng dùng tiên huyết và tiên khí để tẩy luyện nó. Chủ cấm khu này nói. Thạch Hạo lắc đầu đáp, vốn còn muốn lợi dụng nó xem có giá trị gì không. Hiện tại xem ra vật này thật sự không nên mang về. Thạch Hạo có chút hối hận, lỡ như ô nhiễm cả hạ giới thì sao? Một khi hắc ám vật chất bị khuếch tán, hắn sẽ trở thành tội nhân của bát vực. Có ta ở đây, người cũng không cần lo lắng, nó sẽ bị khuếch tán ra đâu. Ta đang suy nghĩ nó sẽ có tác dụng lớn. Chủ cấm khu lại nói. Nó có tác dụng gì? Thạch Hạo nhịn không được mà hỏi. Người có thể tiếp xúc với nó để nó triệt để ăn mòn ngươi. Chủ cấm khu nói tiếp. Cái gì? Thạch Hạo lùi lại, vô cùng cảnh giác. Bất cứ giá nào, hắn cũng không thể buông bỏ nguyên thần hiện tại. Làm như vậy có nghĩa là nhục thần của hắn bất diệt, nhưng nguyên thần đã thay đổi. Trên thực tế, hắn đối với chủ cấm khu cũng không phải là 100% toàn bộ tin tưởng. Bởi vì mỗi người đều có bí mật của bản thân, càng huống chi là loại đại nhân vật như vậy. Đừng nóng, nghe ta nói. Vật chất hắc ám rất là đáng sợ, nhưng một mực vẫn bị phong tỏa. Như vậy cũng không phải là biện pháp, sớm muộn gì cũng sẽ phải tiếp xúc. Nếu như có thể miễn dịch với nó, thậm chí có thể lợi dụng lực lượng của nó, vậy thật sự là không cần phải lo lắng gì nữa. Chủ cấm khu lại nói. Đồng thời chủ cấm khu cảm thấy lần này, tiên vực quá nửa là sẽ thua, cho dù có thể thắng, cũng sẽ là đại nguy cơ. Sau này, thế gian chú định phải còn có một tràng đại đạo động đáng sợ nhất từ trước đến nay. Vượt qua tất cả niên đại trước đây, tất cả kỷ nguyên trước đây, đây sẽ là lần đại thanh tẩy kinh khủng nhất. Vật chất hắc ám có thể là đại họa, nhưng ngày nào đó có thể tầm bổ đại nhục thân, chuyển từ thành sinh, chính là xem có thể sử dụng được nó hay không thôi. Chủ cấm khu nói một tràng những lời này, khiến cho trong lòng Thạch Hạo có rất nhiều nghi vấn. Người đều còn thích ứng với vật chất hắc ám này sao? Thạch Hạo hỏi. Vật này một khi bị nhiễm phải thì sẽ không còn con đường quay lại, rơi vào trong hắc ám, lãng quên bản thân, còn đói cái gì tương lai, kiếp này coi như hủy đi rồi. Nếu không, tiên vực vì sao phong tỏa nghiêm ngặt như vậy? Ngay cả người của mình sau khi chinh phạt hắc ám cũng không thể quay về cố hương, vĩnh viễn bị vứt bỏ, bị trục xuất. Dám nghĩ, chuyện người khác không dám nghĩ, dám làm chuyện người khác không dám làm, đây có lẽ là cơ hội đấy. Chủ cấm khu lại nói. Việc này quá mạo hiểm rồi. Thạch Hạo lắc đầu. Người ngay cả diệt tiền chú cũng đã trúng mà vẫn còn có thể sống sót, không hề bị phế đi. Nếu như người có thể chịu được vật chất hắc ám này, vậy thật sự có khả năng sống sót trong cuộc đại thanh tẩy này đấy. Chủ cấm khu trịnh trọng nói. Thạch Hạo nghe thế lộ ra thần sắc nghiêm túc, không nói câu nào, cẩn thận suy tư. Người có lẽ chỉ cảm thấy bản thân đã đủ kinh diễm rồi, nhưng ta phải nói với ngươi. Khi đại thanh tẩy chân chính bắt đầu, khi đó bất kỳ một sinh linh nào nhảy ra cũng đều có thể quấy cho trời long đất lở, có thể diệt sát vạn tộc, người có tin hay không? Bởi vì đám nhân vật đó đều từng xưng bá trong niên đại của họ, quan sát kỷ nguyên chìm nổi đấy. Chủ cấm khu nói rất là rõ ràng, muốn chân chính đột phá vòng vây, quật khởi trong niên đại kinh khủng này, tiếp tục sinh tồn thì phải có năng lực vượt xa sự tưởng tượng của thế nhân, phá vỡ các loại ghi chép cấm kỵ. Thạch Hạo hiểu rõ lời này có đạo lý, nhưng hắn vẫn cảm thấy chủ cấm khu quá điên cuồng, căn bản không coi tính mạng của hắn vào đâu. Thành công, người có thể cao cao tại thượng, còn kiên cố hơn cả trời cả đất, trường tồn vĩnh hằng, vạn cổ bất diệt. Nhưng nếu như thất bại, cũng chỉ bất quá là chết sớm một chút mà thôi. Hoặc cũng có thể chết ở thời kỳ đầu của cuộc thanh tẩy lần này. Không thể nào là sinh linh cười tới cuối cùng được. Chủ cấm khu nói rất trực tiếp. Người là một kẻ điên, Thạch Hạo nói. Nhưng cuối cùng hắn cũng đồng ý. Hắn với đầu trên miệng phản đối, nhưng trong lòng vẫn một mực đang cân nhắc. Vì để trở nên mạnh hơn, hắn không tiếc mạo hiểm dù là cửu tử nhất sinh. Rất tốt, vẹn vẹn một giọt hắc ám chân huyết chỉ được dùng một lần mà thôi. Ngày sau ngươi cần phải rót toàn bộ hắc ám chân huyết này vào cơ thể mình. Chủ cấm khu lại nói. Điều này khiến Thạch Hạo sắc mặt đại biến. Nam tử trung niên bạch y như tuyết này nhìn vẻ ngoài rất là tuấn lãng, nhưng hành sự lại quá kinh khủng rồi. Ta sẽ nghĩ biện pháp bồi dưỡng ra càng nhiều hắc ám chân huyết. Từ lúc này bắt đầu, người chuẩn bị hắc ám hóa đi. Y nói tiếp. Thạch Hạo suy nghĩ rồi nói. Không được, ta không thể đánh cược, phải làm từng bước một. Hắn quyết định dùng huyết nhục của hắn tạo ra một bộ thể phách. Dù sao tới cảnh giới của hắn, có thể trùng sinh lại cơ thể bị chặt đứt. Muốn trùng tổ lên một bộ nhục thân cũng không phải là vấn đề. Cũng tốt, trùng tổ một cái thân thể hắc ám, dùng đó chém giết với người, chiến đấu với bản thân người, chỗ tốt càng nhiều hơn. Chủ cấm khu gật đầu nói. Cuối cùng Thạch Hạo rời đi, giao những phiền phức đó lại cho chủ cấm khu. Hắn không kịp để trở về Thạch Thôn, hắn phải tiến vào hư thần giới để gặp Điểu Gia và Tinh Bích Đại Gia. Hai vị lão gia tử, hai người nhớ ra được chưa? Cây trường gỗ mục đó rốt cuộc là cái gì, có lai lịch như thế nào? Thạch Hạo hỏi. Bởi vì lần này hắn ở thượng giới thấy được một cây rừng giống như cổ ký khởi nguyên chôn bên trong khu táng địa. Đối với rừng gỗ mục mà bản thân hắn đang nắm giữ càng thêm cảm giác thần bí. Hắn không dám hỏi chủ cấm khu bởi vì hắn có chút kiêng kỵ, đang thận trọng phòng bị. Nên biết rằng rừng gỗ mục là đồ vật mà Du Đà và An Lan cũng muốn đoạt được. Vì nó mà bọn họ từng đại động can qua, không tiếc trả giá để xuất thủ. Chủ cấm khu khi còn sống có lẽ là tồn tại đẳng cấp đó. Hiện tại tuy rằng nói bản thân là lạc ấn tàn phá, không thể nào phục sinh, nhưng Thạch Hạo vẫn không dám khinh thường. Nếu như rừng gỗ mục này có điều cổ quái, hắn lo lắng chủ cấm khu sẽ có phản ứng khác lạ. Đồng thời hắn cũng muốn thỉnh giáo Điều Gia cùng Tinh Bích Đại Gia phân tích chủ cấm khu đó có phải là triệt để chân chính vô hại. Nếu như hãy đau đầu từ đó, có thể nhớ lại càng nhiều việc, có thể cho hắn một cái đáp án yên lòng thì càng tốt. Rừng gỗ mục tuyệt đối không bình thường. Nơi sâu trong lòng chúng ta có một cỗ sao động, nhưng chính là nghĩ mãi cũng không ra. Chủ cấm khu tạm thời phòng bị y, trước tiên không cần nói với y về rừng gỗ mục này. Đây là lời của hai lão gia hỏa này, thần sắc tỏ ra vô cùng trịnh trọng. Thạch Hạo lưu lại rất là an tâm, không tiếp tục chạy tán loạn khắp nơi. Hắn một lòng muốn tăng lên tu vi của mình để cho bản thân chân chính có thể ngư được hóa hồng. Tình thế bức người, trong thiên địa này không còn yên bình nữa, không còn là thời đại đã từng bình thản. Hắn nếu là phàm nhân thì cũng thôi đi, không có lựa chọn, mà thiên phúc của hắn quả thật rất mạnh, có hy vọng quật khởi. Hắc ám tiến hóa đã bắt đầu rồi, còn có đại náo động đằng sau đó, nó có danh xưng đáng sợ nhất từ trước tới nay, huyết tình thanh tẩy. Đây là sự kêu gọi của tử vong ép người ta phải ngạt thở. Dưới loại niên đại này, chỉ cần là tu sĩ, ai mà không muốn tự bảo vệ mình, muốn biến mạnh hơn, từ đó cải biến vận mệnh của bản thân. Thạch Hạo khổ tu, dụng tâm đi cảm ngộ, đi phỏng đoán con đường đại đạo của mình, muốn quật khởi trong loạn thế này, vì ngày sau giết ra một vùng trời cho chính bản thân. Hắn muốn sống sót trong hắc ám náo động, hắn muốn bảo vệ người bên cạnh, hắn muốn bảo hộ Thạch Thôn được yên bình và bình an. Hắn muốn nhìn thấy thân nhân thảm tử sao? Hắn không nguyện nhìn thấy đại thế tiêu linh, cuối cùng chỉ còn lại vùng đất khô cằn và héo úa. Nhưng hắn không biết có thể thật sự thành công hay không. Tương lai quá tàn khốc, cho dù là hắn từng thấy một góc của tương lai cũng không dám tin được. Bởi vì bất kỳ sự ngôn nào cũng không thể coi là thật. Sự tình chưa hề phát sinh, ai dám khẳng định nhất định sẽ đến chứ? Huống hồ, năm đó hắn nhìn thấy một góc của tương lai. Kết cục đó cũng không phải là rất tốt. Tuy rằng hắn có thể sống sót, nhưng cũng rất là thê lương, bất lực, đại bi ai. Bất luận bao nhiêu năm qua đi, hắn cũng khó quên được tình cảnh của một góc tương lai tàn khốc mà hắn nhìn thấy hôm ấy. Sống trong thế gian cô tịch, vạn vật tuyệt diệt, mọi người đều chiến tử, chỉ có hắn cô đơn một mình tồn tại. Ở phía sau lưng hắn còn có một tàn cốt của một cây liễu đã bị cháy đen. Cái gì cũng không có lưu lại. Mỗi một lần nghĩ tới, trong lòng của hắn đều có chút co rút đớn đau, khó có thể ức chế, có loại cảm giác vô cùng đau buồn. Đây là cội nguồn sợ hãi duy nhất của hắn trong đời này. Hắn không nguyện tin tưởng, cũng không dám tin tưởng, một mực cảm thấy có biện pháp có thể nghịch chuyển kết cục. Sau đó Thạch Hạo cũng gặp qua một số nhân vật lợi hại, cũng từng thỉnh giáo với bọn họ. Ví dụ như đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, bọn họ cũng không để tâm cho lắm, nói với hắn, chuyện chưa xảy ra không thể tính là kết cục được. Ngoài ra, dựa theo phân tích của bọn họ, cho dù là có phát sinh loại việc như vậy, cái mà Thái Cạo nhìn thấy cũng không hẳn là chân tướng. Bởi vì trong hình ảnh mà hắn thấy, cuối cùng bản thân của hắn đạp lên thương khung, dẫm lên đỉnh cao thần đạo, lại một lần nữa lên đường, điều đó nói rõ còn có sự tình chưa giải quyết xong. Những điều này khiến cho tim mạch của Thạch Hạo đập nhanh, không có cảm giác kết cục gì, mà đã là như vậy rồi. Tương lai hắn phải trải qua cái gì đây? Nó giống như một cái bóng đen, thỉnh thoảng hiện lên trong lòng, làm sao có thể an tâm đây? Hắn muốn chân chính mạnh mẽ tới mức có thể xoay chuyển hết thảy. Đặc biệt là lần đi thượng giới này, nhìn thấy sinh linh, hắc ám, nhìn thấy tiên vực xuất binh, hắn càng cảm thấy đạo hạnh của bản thân không đủ. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ở trong đại hoang, Thạch Hạo gào thét lớn, âm thanh muốn vỡ tung cả bầu trời. Cũng may, nơi này cách thạch thôn đủ xa. Bằng không, loại đại đạo gợn sóng này phát ra sẽ gây ra đại phiền toái. Bất quá hắn cấp tốc hạn chế, khiến cho tâm thần phóng tới vực ngoại, quấy động cả trên bầu trời. Thạch Hạo thở dài một hơi, mặt đất nơi hạ giới này với hắn mà nói là quá yếu nhược, hơi chút không để ý sẽ có thể gây ra đại họa sát sinh. Nơi này không phải là nơi thích hợp để tu hành, không thể đại đạo thiếu hụt, ngay cả đại địa dưới chân cũng dễ dàng sụp lún. Đại đạo thiếu hụt là ma luyện đối với ta, ta phải tự mình xuất phát, lấy thân làm chủng, không ngừng đột phá trở nên mạnh hơn. Nhưng mà khu vực nào đủ kiên cố cho hắn tu hành đây? Thạch Hạo năm ngày tới biên hoang của bát vực, có thể giết thẳng vào trong hỗn độn, nơi đó phong mạo mãnh liệt, dường như hư không không ổn định, hơi tí là sẽ phát ra hư không đại liệt trảm, trù diệt tu sĩ. Có lẽ địa phương cỡ đó mới là nơi thích hợp cho hắn tu hành. Thạch Hạo nói được thì làm được, đánh xuyên qua vực bích, giết vào trong hỗn độn, dùng năng lượng cuồng bạo nhất để mà luyện thể, trợ giúp cho bản thân hắn tu hành. Hắn có cổ kinh, hắn có bí thuật, hắn nắm giữ rất nhiều tuyệt thế đại pháp. Hơn nữa, lại còn có con đường lấy thân làm chủng. Cái mà hắn thiếu chính là tuế nguyệt tẩy lễ và còn phải ổn định lại tâm thần để đốn ngộ. Thạch Hạo toàn tâm toàn ý tập trung vào, bất quá cũng không phải là tu luyện một cách khổ khốc. Thỉnh thoảng lại đi tới thạch thôn, hắn muốn tìm người luận bàn. Mỗi cách một đoạn thời gian hắn liền trở lại, đi vào hắc ám lao lùng bên trong hư thần giới để kiểm nghiệm thành quả. Cùng những tồn tại bị phong ấn bên trong bình xứ kia kịch chiến, cùng với pho tượng đá bị xích sắt khóa lại liều mạng. Đồng thời, có khi còn đi khu sinh mệnh cấm khu hoang vu kia, tiếp nhận sự tra tấn của chủ cấm khu, ví dụ như để cho diệt tiền chú tái phát. Mà gần đây nhất, hắn thậm chí bắt đầu tiếp xúc hắc ám chỉ huyết, mặc kệ sự nguy hiểm có thể sẽ vẫn lạc để rèn luyện con đường đại đạo của bản thân mình. Cái gì là ức vạn cổ bất hủ, cái gì là vĩnh hằng, đều do ma luyện mà ra. Ta muốn kiếm chém vạn cổ, một đôi tay nắm đấm trấn áp cả cổ kim tương lai. Thạch Hạo thầm thề, hắn gầm nhẹ, kiên định tín nhiệm của mình. Cái gì kiếm chém vạn cổ, trấn áp cổ kim tương lai, tiểu tử thúi người trở lại cho ta, tuổi ta cũng không nhỏ nữa nên cưới vợ đi. Thời khắc Thạch Hạo đang dõng dạc để động viên chính mình, sau lưng truyền đến tiếng mắng to, khiến cho thân thể của hắn cứng đơ như trúng phải định thần pháp. Vốn là hắn còn đang đấu trí cường thịnh, nhưng kết quả liền bị người sau lưng vô tình đánh gãy tất cả. Trời lớn đất lớn, lão nương là lớn nhất. Người sau lưng chính là mẫu thân của Thạch Hạo, cứ như thế một hơi thét hắn quay trở về. Gọi là lão nương, bất qua bây giờ Tần Si Ninh vẫn còn tương đối trẻ tuổi, phong nhã hào hoa. Tuổi ta cũng không lớn, huống chi nàng đã tu sĩ, tu vi cũng không có nhược. Dạo này, nàng rất là để tâm, luôn sợ Thạch Hạo xảy ra chuyện ngoài ý muốn hắn sớm thành gia lập thất, ổn định lại, lưu lại dòng dõi. Bởi vì tên đại nhi tử này quá khiến cho người ta lo lắng. Lục Trương thì cũng thôi đi, một mình lên trên cửu thiên, đi biển hoang, xông vào tiên viện, giết quần địch. Bây giờ thân thể đã bị tản tiên ám toán, đạo hạnh có khả năng sẽ biến mất, vẫn cứ không an phận như vậy, không có việc gì nên chạy đến thượng giới. Nhất là nàng còn nghe được, Thái Gạo không ngờ lại còn giao thủ với cái gì sinh vật hắc ám, đến nay vẫn chưa từ bỏ ý định đó. Ta mặc kệ chí hướng của người cả bao nhiêu, nhưng người là nhi tử của ta, người nhất định phải thành thân đi. Tần Dinh Ninh ngày thường rất dịu dàng, là một hiền thề lương mẫu, nhưng bây giờ nàng có chút phát hỏa, hiếm khi sử dụng quyền lợi lớn nhất của lão nương này. Nàng lại đang sợ, đang lo lắng, hy vọng cuộc hôn nhân có thể để cho Thạch Hạo an phận một chút, đừng đi mạo hiểm nữa, đừng có suy nghĩ một mình chiến đấu với sinh linh hắc ám nữa. Có một số việc Thạch Hạo không có nói rõ toàn bộ với mọi người, sợ bọn họ lo lắng, vì vậy Thần Di Ninh không phải hiểu rất rõ, chỉ cảm thấy hoàn cảnh sinh hoạt trước mắt rất là yên tĩnh, mà trưởng tử thì lại sao động. Nương à, người cũng biết đấy, ta chỉ ở đại đạo, hy vọng vạn cổ qua đi còn có thể quan sát tuế nguyệt trường hà, nhìn từng kỷ nguyên chìm nổi, Thạch Hạo nói. Ta biết những điều này, nhưng người họ Thạch đã đến tuổi thành hôn nên lưu lại một dòng dõi thì thôi. Lão nương là lớn nhất, rất bá đạo nói. Hai tử à, người nên suy tính một chút những việc này, vẫn làm con, người phải hiểu tâm tình của phụ mẫu. Lần này hiếm khi vị lão tộc trưởng hiền hòa Thạch Vân Phong cũng mở miệng nói. Tộc trưởng ra ra. Thạch Hạo há to miệng. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ, chính là những người khác trong Thạch thôn cũng đều hy vọng hắn thành thân, lưu lại hậu đại. Thậm chí là Xích Long đồ nhi của hắn cũng đều đang cười nhạo, bắt ép hắn, nói hắn sớm nên thành thân, an tâm ở Thạch thôn, đừng đi lại ra ngoài, tây cây tai họa nữa. Kết quả con rồng này bị Thạch Hạo một cước đá bay, kêu thảm, xoay một vòng, biến mất ở chân trời. Nương, người cũng biết đấy, con ở thượng giới đã gặp qua công chúa của Trường Sinh Hoàng Triều, tiếp xúc qua Minh Châu của Bất Hủ Thế Gia, đều chưa từng động tâm qua. Nương để cho con hiện tại đi tuyển đạo lữ, trong lúc nhất thời, thật có chút không thích hợp. Thạch Hạo kiếm cớ nói, nơi đó không phải có một người sao? Tần Diên Ninh nhỏ giọng nói, nhưng lại rất cường thế, chỉ về phía Vân Hy vừa hái thuốc từ trong đại hoang trở về, khiến cho nàng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sư phụ, ta lại trở về rồi. Nơi chân trời, Xích Long hóa thành một đạo xích hà đang cuộn trào vui chơi, giống như là một đang cố ý chế nhạo hắn. Nhưng điện chớp quay trở về, nàng nhìn thấy Vân Y ở cửa thôn, nó lại cười xấu ra, hô một tiếng sử nương, sầm một cái, kết quả nó lại bị bay đi mất. Lần này bị Thạch Hạo một cước đá ra, cú đá đó như một thủ trưởng cực tốc phóng đại, giống như một ngọn núi, đụng đó bay ra ngoài, cũng không biết bị đá đến địa phương nào. Dù sao nó cũng rất là ngất ngay tại chỗ, liên tiếp mấy ngày liền không thấy bóng dáng đâu nữa. Vân Hy làn da trắng nón như dương chi ngọc thạch, nàng ngược lại là rất bình tĩnh. Nữ tử này từ khi đi theo hắn xuống hạ giới, nó là muốn chiếu cố Thạch Hạo, tâm cảnh bình thản, có loại khí chất thế ngoại siêu nhiên, giống như là trích tiên rơi vào trong trần gian. Thạch Hạo không có khả năng cự tuyệt ngay trước mặt Vân Hy. Mặc dù nàng mới từ trong đại hoàng hái thuốc trở về, cũng không nghe thấy những lời kia, nhưng nàng là một nữ tử thông minh, tùy tiện nói ra một chút liền sẽ đoán được ngay. Trên thực tế, khi nhìn thấy ánh mắt nhu hòa của Tần Di Ninh, cùng với việc hỏi han ân cần của nàng gần đây, Vân Hy sớm đã phát giác ra được. Người nói với ta xem, đến tột cùng muốn chọn ai? Tần Di Ninh âm thầm hỏi thăm. Thạch Hạo kẽ giật mình, đây không phải là vấn đề lựa chọn ai, mà là trong lòng có một đạo khảm không bước qua được. Thời gian đại biến thiên biên hoang đã kết thúc cũng không có lâu, còn chưa tới nửa năm, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính chiến tử, Hỏa Linh Nhi càng là cùng với tổ châu bị An Lan một hơi bắt đi, thất lạc bên trong dị vực, sống hay chết đều không rõ. Ta biết, trong lòng của người có chất niệm, tạm thời không bỏ xuống được những việc kia, nhưng người thì đã chết rồi, cuối cùng cũng không thể phục sinh được, hết thảy đều phải nhìn về phía trước đấy, Tần Di Ninh khuyên nhủ. Theo lời Tần Di Ninh, Hỏa Linh Nhi không về được, hoặc là nói nó đã chết rồi. An Lan là người lương thiện hay sao? Đã bắt đi tội châu, sẽ còn lưu lại đường sống hay sao? Còn nữa, dù cho thật là có kỳ tích xảy ra, Hỏa Linh Nhi vẫn còn sống, chưa từng chết đi đi chăng nữa, thế nhưng lại có tác dụng gì chứ? Bây giờ lưỡng giới đã bị chia cách, ở giữa có một lạch trời không cách nào xuyên qua được. Đại chiến biên hoang vừa kết thúc, dị vực cùng một thời này đã triệt để mất đi liên hệ rồi. Muốn lại gặp được nhau, còn cần phải đợi bao lâu, một cái kỷ nguyên hay sao? Sống cũng tốt, chết cũng được, cả đời này đã vô duyên gặp nhau. Tần Di Ninh cũng đang tiếc hận, nàng chính là sợ Thạch Hạo không bỏ xuống được những thứ này, mới muốn hắn mau mau thành thân, lãng quên những việc không vui trong nhân sinh của mình, chém bỏ đi những thứ đáng chát ấy. Chờ một chút đi, Thạch Hạo bỏ đi, không quay đầu lại, bước vào trong hỗn độn tu hành. Hỏa Linh Nhi là một cô nương tốt, Nhưng các người hữu duyên vô phận. Tần Di Ninh ở phía sau thở dài. Nàng bị Thạch Tử Lăng lôi đi, hiểu còn không ai khác ngoài cha. Thạch Tử Lăng minh bạch, Thạch Hạ bây giờ nói gì cũng sẽ không lựa chọn lãng quên. Có lẽ đang dùng loại tiếc nuối kia thúc giục tự thần cố gắng. Sau đó trong mấy năm tiếp theo, Thạch Hạ một mực đang khổ tu. Đạo hạnh của hắn đang thăng tiến, không ngừng tăng trưởng lên. Tốc độ tăng tiến làm cho người ta phải kinh ngạc run rẩy. Phải biết là hắn đang ở độ tuổi này, xưa nay chưa từng có ai như hắn. Sớm đã muốn bước vào cảnh giới độ nhất đỉnh phong. Để tiến thêm một bước là có thể chạm đến lĩnh vực chí tôn rồi. Không tính sinh vật hắc ám, loại tiến hóa kia lại mạnh mẽ lên như vậy. Căn bản không phải là bình thường, không phải là do bản thân tu luyện thành. Thạch Hạo đã tự mình chân chính tu ra đạo hạnh, chiến lược kinh người. Trong mấy năm này, hắn không ngừng phá quan, một đường đột phá đi lên, thực lực càng ngày càng cường đại. Một ngày này trong hỗn độn vang lên một tiếng thật lớn, hắn triệt để nện vững chắc tu vi cảnh giới độ nhất, đã đại viên mãn rồi, đang lâm này đỉnh cao nhất của cảnh giới này. Loại thành tựu này nếu như truyền đi, đủ để cho thượng giới kịch chấn. Bọn họ sẽ không nghĩ tới bên trong sinh linh hạ giới có người ở độ tuổi này đã muốn thành tựu chí tôn vị rồi. Có thể nói cửu thiên thập địa còn chưa từng thấy qua, huy hoàng cùng cực, vang dội cổ kim. Sau đó trong một năm, hắn bắt đầu nếm thử đột phá, muốn tiến vào lĩnh vực nhân đạo đỉnh phong. Chỉ kém một điểm, vì sao không thể đặt chân vào. Thạch Hạo nhíu mày, hắn muốn xông vào chí tôn cảnh, nhưng lại thất bại. Ở bên trong cảnh giới độ nhất lại đại viên mãn, không có cách nào tiến thêm được một bước. Hắn trở về, đi vào thạch thôn, lần lượt đi ma luyện, cùng sinh vật hắc ám phong ấn ở thiền đào trong hư thần giới quyết chiến. Đáng tiếc hậu quả không rõ rệt, vẫn là không cách nào đột phá. Trong lúc đó, Tần Di Ninh vẫn nhắc lại chuyện thành hôn, hy vọng hắn có thể lưu lại dòng dõi, đừng có cái gì tiếc nuối. Năm người thạch thôn cũng rất chờ mong, Thạch Hạo thiên phú rõ như ban ngày, đều muốn hắn có thể kết hôn sinh con, vì thạch thôn lưu lại mấy đầu huyết mạch. Thạch Hạo cười, lần lượt tạm ứng phó. Con đường ở hạ giới của hắn đã tới cuối, mấy năm trôi qua, hắn muốn đi 3.000 châu lần nữa, nhìn một chút hắc ám tai họa bây giờ đã phát triển ra sao. Đồng thời, hắn cũng muốn tìm thêm đạo linh cơ, nhìn xem có một đột phá ở thượng giới hay không. Sau khi Thạch Hạo trở lại 3.000 châu, hắn rất là giật mình. Tình hình chiến đấu tàn khốc, tiên vực xuất binh nhưng đã bị hao tổn. Bây giờ hắc ám cương vực đã mở rộng ra rất nhiều lần. Không chỉ có vật chất hắc ám tàn phá bừa bãi ở 3.000 châu, đã trọn vẹn chiếm cứ khu vực 1.200 châu. Trừ cái đó ra, cửu thiên thập địa trước sau đều xuất hiện hắc hỏa. Hiện tại không chỉ riêng 3.000 châu như vậy, đã các cổ đại lục khác đều như vậy cả, đều toát ra vật chất hắc ám, tai nạn kinh khủng giáng lâm. Tiền vực không thể không phái ra càng nhiều binh tướng. Tại trong lúc này, sát phạt không ngừng nghỉ, tu sĩ các nơi tử thương thảm trọng. Trải qua mấy năm nay, huyết tinh chất đống thì cốt vô số đều đã do sát phạt tạo thành. Thạch Hạo một đường đi tới, những gì nhìn thấy đều khiến hắn giật mình. Hắn nghe nói có Trần Tiền cũng đã chết trận. Loại rằng có chiến đấu như thế này rất đáng sợ, vô cùng kịch liệt. Song phương đều giết ra chân hỏa, con nguyên thủy sinh linh hắc ám kinh khủng xuất hiện, thiệt huyết vô tình sát khí ngập trời. Thạch Hạo không có tham dự vào trận chiến, chỉ là trên đường ngẫu nhiên xuất chiêu, ước lượng những sinh vật hắc ám kia, hắn không muốn hiện tại đi chém giết. Bây giờ vẫn là thời kỳ hắn tiềm phục, lấy cảnh giới của hắn mà nói, có đi cũng căn bản không thay đổi được cái gì, chỉ có khi đã đủ cường đại, một kiếm có thể bổ vỡ ra chiến trường hắc ám, như thế mới có ý nghĩa. Dọc theo con đường này, Thạch Hạo vẫn đang thử đột phá, tìm kiếm thời cơ. Hắn muốn tiến vào chí tôn cảnh. Đáng tiếc rất không thuận lợi, hắn vẫn không thành công, vẫn là dừng chân ở trong lĩnh vực nhân đạo cảnh giới độ nhất đỉnh phong. Thạch Hạo rất thất vọng, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao không thêm xông qua được một cửa ải kia. Nếu như đã để cho người khác biết được, hắn có loại suy nghĩ như vậy, nhất định sẽ ngẩn người ra, sau đó lại nguyên rủa. Đây thật là quá tham lam rồi. Từ xưa đến nay, không có ai 500 tuổi mà đã trở xuống thành chí tôn rồi. Mà hắn hiện tại mới bao nhiêu tuổi chứ? Tuy người tu đạo còn kém quá xa. Dù là kinh tài tuyệt diệm ở thời cổ đại, những sinh linh đã từng có tốc độ tu luyện nhanh nhất kia, không ngừng đánh vỡ ghi chép, thế nhưng cũng phải tốn mấy trăm năm thời gian, đã được coi như là kỳ tích rồi. Mà Thạch Hạo hiện tại, trong ánh mắt của tiền nhân vẫn là quá non nớt, tuổi nhỏ tới gần như không chân thực, đã có tu vi đủ để ngạo thế như vậy. Không được, ta muốn đột phá. Cuối cùng Thạch Hạo lần nữa lên đường, hắn trở lại hạ giới, lần nữa khổ tu. Một cái chớp mắt lại là mấy năm trôi qua. Thạch Hạo tổng cộng tu hành ở hạ giới đã 10 năm, cảnh giới độn nhất đã đại viên mãn, tiến không thể tiến, đã đi tới cực hạn cuối cùng. Hắn từng nhiều lần dẫn lôi kiếp, nếm thử trợ giúp của bản thân mình phá quan, nhưng vẫn vô dụng như cũ. Chí tôn cảnh không thể trung chuyển được. Thậm chí bởi vì cưỡng ép đột phá, hắn có 2 lần suýt chút nữa thân tử đạo tiêu, từng tại trong hỗn độn dẫn phát đến sụp đổ rất lớn, nhục thân mục nát. Còn có 1 lần trong tinh không, hắn móc thịt bè bét, đứt gãy thành từng khúc, để rất nhiều sao trời vĩnh viễn dập tắt. Thạch Hạo đã đến một thời kỳ bình cảnh, hắn biết con đường của mình thật không dễ đi, muốn trong thời gian nhanh nhất tiến vào trong chí tôn cảnh, nhưng phảng phất là chuyện không thể nào phát sinh. Nhưng hắn không cam tâm, không muốn trong mấy trăm năm sau mới có thể tấn giai. Hắn chính là muốn đánh vỡ ghi chép, sáng tạo kỳ tích. Bản thân của hắn đã đưa ra quyết định ấy. Thạch Hạo than nhẹ, cuối cùng hắn rất là bất đắc dĩ đi thành giáo chủ của cấm khu. Vốn hắn rất tự phụ, hy vọng bản thân có thể đánh vỡ giam cầm, một đường hát vang tiến mạnh, chân chính ở trong chuyện không có khả năng nhất quật khởi lên. Nhưng bây giờ thì hắn phải đi thỉnh giáo rồi. Hắn cũng không hiểu vì sao cường đại như vậy, đạo hạnh tịnh tiến, ở độn nhất cảnh tuyệt đối vô địch thiên hạ. Thế nhưng vì sao để chậm chạp không thể bước ra một bước có tính then chốt này? Chủ cấm khu yên lặng, thời gian rất lâu cũng không nói gì, bởi vì y có chút bị đả kích. Người trẻ tuổi này lại muốn trong thời gian ngắn như vậy trở thành chí tôn sao? Hoàng có biết hay không, đừng nói cái kỷ nguyên này, chính là ở kỷ nguyên tiên cổ, cũng không có chí tôn nào có tuổi thọ dưới 500. Cấp bậc này đều cần tuyết nguyệt đi rèn luyện, đi tẩy lễ. Người quá nóng vội rồi. Chủ cấm khu chỉ có thể than nhẹ, y không dám lấy chính mình nêu ví dụ, bởi vì so với cái tên thiếu niên mới 30 mấy tuổi, đã muốn trở thành chí tôn này, thực sự có chút đả kích người ta. Còn có thể nào không nóng lòng được chứ? Thượng giới đại chiến không ngừng, ai biết được lúc nào sẽ bị vật chất hắc ám ăn mòn triệt để, còn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất quật khởi thôi. Thạch Hạo thái độ kiên định. Vậy là người không biết, thế gian này chưa từng xuất hiện qua chi tôn nào dưới 500 tuổi. Tối thiểu 1-2 cái kỷ nguyên gần đây nhất là không có. Chủ cấm khu lại nói. Thạch Hạo lặng yên, chẳng lẽ yêu cầu của hắn là quá cao sao? Không khỏi lại hỏi, thật là không có sao ạ? Chủ cấm khu không nói, cái tên gia hỏa này đây là đang trào phúng tiền nhân sao? Vì sao lại không có à? Thạch Hạo không hiểu mà hỏi. Hoàn toàn chính xác là có người rất sớm đã xông vào độn nhất đỉnh phong, nhưng đều giống như người, đều dừng bước ở cảnh giới này, rất khó lại tịnh tiến thêm. Để khi xông qua một đoạn tuế nguyệt rất dài mới có thể tấn giai. Này chủ yếu là bởi vì muốn trở thành chí tôn cần phải trải qua rất nhiều chuyện. Nó không chỉ là việc tích lũy về lực lượng, pháp lực ngừng tụ, càng là tâm linh ma luyện. Chủ cấm khu giải thích. Cụ thể đã làm như thế nào ạ? Thạch Hạo thật sự có loại cảm giác nóng vội, luôn cảm thấy thời gian không chờ hắn, cho hắn thời gian không nhiều lắm. Nếu không thể quật khởi vọt lên tận trời, ngồi ngang bằng với những đại nhân vật kia, khả năng một chút sống sót cũng không có. Muốn tiến vào chi tôn cảnh, cần thể ngộ nhân sinh muôn màu, phải tranh đấu ở trong hồng trần cuồn cuộn, phải không ngừng luyện tâm. Đến cuối cùng khoảnh khắc khi tâm giải thoát, công xưởng mở ra, người sẽ đứng ở đỉnh cao nhất của nhân đạo, trở thành chí tôn. Chủ cấm khu chậm chậm nói ra. Cần lăn lộn bên trong hồng trần muôn màu sao? Thạch Hạo nhíu chặt lông mày, hắn cảm thấy rất phiền phức, phải tiêu hao rất nhiều thời gian. Mặc dù hắn cũng biết loại chuyện tâm này đúng là rất là đúng, là một quá trình tất nhiên, nhưng hắn vẫn cảm thấy thời gian không đủ dùng. Chủ cấm khu nói tiếp. Tu hành chi đạo có một ít cửa ải lớn luôn luôn rất đặc biệt, chính là cần các loại điều kiện hạ khắc phát động mới có thể thông qua đến cuối cùng. Chi tôn cảnh là một cảnh giới cuối cùng trong lĩnh vực nhân đạo, tự nhiên khó mà vượt qua. Sinh đình hắc ám kia vì sao lại có thể xem nhẹ việc luyện tâm, lực lượng góp nhặt đến kỳ đủ hùng hậu, quyết định đầy đủ tình khiết, vậy thì có thể đột phá rồi. Thái Khảo nhắc đến loại sinh vật kia. Mấy năm này, hắn luôn thận trọng và cẩn thận tiếp xúc với hắc ám chỉ huyết, nhưng cũng chưa thật sự dùng loại huyết đó để tẩy lễ. Đồng thời hắn sáng tạo cho một bộ thân thể khác, từng chút thích ứng hắc ám chỉ huyết, chưa từng trực tiếp dùng hợp vào. Những sinh vật kia chỉ là lực lượng đủ cường đại, là binh nô, không thành tài được. Cái gọi là tiến vào chi tôn cảnh cũng chỉ là trên lực lượng, hòa trong gương, trăng trong nước, không thể coi là thật. chỉ có hạt giống hắc ám, nhưng hạt giống thiên tuyển đặc biệt kia, bọn chúng tương đối đặc thù mới có thể tấn giai. Nhưng nếu như mà truy đến cho cùng, thì trong chuyện này có một đại bí mật khủng bố. Chủ cấm khu nói một hơi những câu này, hiển nhiên là có một số việc y không nói hết. Ta thì luyện tâm đây. Thạch Hạo đi, khi thì ở bên trong hạ giới, khi thì lại đi 3000 châu, nơi nào cũng đều xuất hiện qua thân ảnh của hắn. Trong vòng 10 năm sau đó, hắn không ngừng hóa thân ở giữa hồng trần, từng là người dạy học, từng là người hái lượm, từng là chủ nông trường, cũng từng là ăn xin. Thạch Hạo buông lỏng tất cả, trải qua đủ loại, sinh tồn bên trong hồng trần cuồn cuộn, dấn thân vào từng lĩnh vực, đi trải nghiệm nhân sinh muôn màu. 10 năm sau hắn trở về, rất đáng tiếc, hắn vẫn như cũ thất bại, vẫn không thể tấn giai, lại luyện tâm. Thạch Hạo sau khi nghĩ lại mấy tháng trời, hắn lại một lần nữa đi ra ngoài, không có tu hành, đi tới nơi nào liền quan sát ở đó, đi khắp danh sơn đại xuyên. Trong quá trình này, hắn mặc dù suy nghĩ tu luyện chi đạo, nhưng lại buông bỏ hết thảy, không tiếp tục suy diễn, cứ như vậy chìm nổi ở bên trong hồng trần, mặc cho sóng đời cuốn đi. Đáng tiếc 10 năm sau hắn trở về, vẫn không thể trở thành chí tôn. Thạch Hạo thở dài, hắn không thể bình tĩnh được, lại đi gặp chủ cấm khu. Người có chấp niệm, hơn nữa lại quá sâu, luôn muốn trở thành chí tôn, khát vọng đột phá. Càng là như thế, càng không cách nào thành công. Chủ cấm khu lắc đầu nói. Thạch Hạo im lặng, hắn chính là muốn trở thành chí tôn, nhanh chóng quật khởi. Điều này sao có thể bỏ qua được? Hơn nữa, người chấp niệm không ít đâu, muốn đi dị vực cứu người, muốn sửa lại chiến cuộc trong tương lai. Những chấp niệm này quá sâu, cửa ải như thế người sao mà qua được? Không qua được cũng phải qua. Thạch Hạo cắn răng, loại tình huống này người đã coi như là nhập ma. Theo ta thấy không bằng chặt đứt con đường của mình, nhảy ra khỏi thế giới tu sĩ, quy về hồng trần. Chủ câm khu lại nói ra mấy câu như vậy. Hơn nữa âm thanh rất là to lớn, trang nghiêm và thần thánh, như là đang cảnh tỉnh hắn. Thạch Hạo trầm mặc, gương mặt trần trần vặn vẹo. Hắn nắm chặt nắm đấm, thần sắc biến ảo không thôi. Thật lâu về sau, hắn mới bình tĩnh lại, làm một cái đại lễ nói. Đa tạ tiền bối cảnh báo, khiến cho ta thức tỉnh. Thạch Hào rời đi, đi rất chậm, cho đến khi biến mất. Hắn về tới hoang vực, quay về thạch thôn. Từ sau ngày hôm đó, hắn dần dần buông bỏ tu hành, không đi nữa, không tìm hiểu nữa. Loại trạng thái này rất là cổ quái. Hắn giống như là lang lãng quên phương pháp tu hành. Trong lòng có rất nhiều bí thuật này nọ đều trở nên mơ hồ, muốn quên đi hết thảy. Lần này không phải cố ý không tu hành, mà là tự bản thân tẩy tễ từ bên trong nội tâm, quanh quẩn giữa được và mất. Bản thân tự giải thoát đi, cuối cùng vứt bỏ hết thảy, hắn tạm thời thoát ly khỏi giới tu luyện. Hải tử, trải qua bao nhiêu năm như vậy, còn có cái gì không buông bỏ xuống được sao? Chấp niệm vẫn sống như vậy, ta cùng phụ thân của con thật hy vọng con có thể kết hôn sinh hải tử đấy. Tần Di Ninh mở miệng, lần nữa nhắc lại chuyện xưa. Vậy sao, thì ra chấp niệm của ta lại nhiều như vậy. Ngay cả ở phương diện kết hôn sinh con, ta cũng không hề buông xuống, lo lắng trùng trùng. Thạch Hạo than nhẹ. Cuối cùng hắn đột nhiên ngẩng đầu, con mắt rất sáng, cũng rất là thanh tịnh, giống như đang nghĩ thông suốt một số việc mà nói, ta có thể thành hôn. Phục vụ Thạch Tử Lăng ngạc nhiên, sau đó kinh hỉ. Nhiều năm nay, bọn họ đã công nhận Vân Hy vì tiêu nữ thiên tài nhân tộc này thành thể thoát tục, từ thượng giới một đường đi theo tới đây. Vào lúc Thạch Hạo bị phế đi, không rời không bỏ. Ngày đó bảo là đi theo chăm sóc Thạch Hạo, liền thật sự một mực lại chưa hề rời đi. Thạch thôn tràn ngập nét vui mừng. Sau khi tin tức truyền ra, đám người lão tộc trưởng Thạch Vân Phong đều cao hứng, cười không ngậm miệng được. Trong thôn giống như là ngày lễ hội, phát ra các loại âm thanh cười nói không thôi. Bây giờ rất nhiều hài tử đều đã lớn rồi, đã lấy vợ sinh con. Có không ít thôn nhân đều một mực hy vọng Thạch Hạo lưu lại dòng dõi. Hôm nay rốt cuộc đã thành sự thật. Vân Hy, nàng có nguyện ý không? Thạch Hạo hỏi mẫu thân của mình. Hắn không muốn miễn cưỡng bất cứ người nào. Tâm của đứa nhỏ đó ta biết rõ, cô bé đó sẽ nguyện ý thôi. Nếu không sao lại không hề rời đi chứ? Khi thân thể của con xảy ra vấn đề lớn, cô bé đó đã theo con xuống hạ giới lưu lại tới tận bây giờ. Tần Di Ninh lại đáp. Thạch Hạo im lặng nhẹ gật đầu. Luôn có một số sự tình hắn bất đắc dĩ nhưng lại phải làm ra lựa chọn. Hắn nhìn về phương xa, chờ một kỷ nguyên là chuyện xa vời lắm sao? Vậy thời gian lưu chuyển, thân ảnh dưới gốc cây hỏa thang đó còn có thể ở đó không? Khẽ than thở một tiếng, hắn phảng phất nhìn thấy khắp núi khắp nơi hoa hỏa tang nở ra, cánh hoa óng ánh đỏ tươi bay lả tả, bay về mãi mãi những nơi phương xa lắm. Vân Hy những năm gần đây tựa như mây trôi nước chảy, cho người ta cảm giác như thần tiên xuất trần, nữ hòa yên ắng, bình lặng đi vào trong núi hái thuốc, tựa như là tiên nữ lạc lối trốn nhân gian. Nhưng hôm nay hai gò má trắng muốt mỹ lệ của nàng lại hơi ửng đỏ lên, sắc mặt khẽ biến, không thể bảo trì sự bình tĩnh, bị cái tin tức đột ngột này làm cho kinh sợ. Tần Dương Ninh tới và bảo muốn nàng gả cho Thạch Hạo. Mặc dù sớm đã có giác ngộ như vậy, thế nhưng nhóm một cái đã trải qua rất nhiều năm như vậy, cho tới hôm nay mới có một tin tức như thế, vẫn khiến cho nàng run sợ một hồi. Lòng có chút bối rối, mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng nàng vẫn cảm thấy quá đột nhiên. Có nên đáp ứng không? Nàng đi theo hắn tới hạ giới, vốn là muốn chăm sóc Hoang, tu vi đã bị phế bỏ, muốn bên cạnh không rời bỏ hắn để đền bù cho hắn. Thế nhưng là, ai lại có thể nghĩ tới, đạo hạnh của Thạch Hạo không những không mất, mà một mực chống cự tới cùng, cho đến ngày hôm nay vẫn còn khỏe mạnh như cũ. Cái này giống như là một con bất tử tiểu cương, tai nạn lớn như vậy, diệt tiên chú à, còn có thể phế bỏ cả chân tiên, hắn lại có thể chống cự được, để cho người ta có thể tin nổi. Nàng chưa từng được tự tay chăm sóc Thạch Hạo, đã từng nghĩ tới muốn rời đi, nhưng lại bị Tần Di Ninh ngăn cản. Lý do chỉ có một, Thạch Hạo cũng chưa thoát khỏi diệt tiên chú, tùy thời cũng sẽ bị phế. Bây giờ Tần Di Ninh tiến thêm một bước, muốn nàng gả cho Thạch Hạo. Bất luận là như thế nào, đạo lực đối với một vị nữ tu tới mà nói, đều có ý nghĩa không hề bình thường. Nàng không cách nào bình tĩnh được, lại có loại xúc động muốn chạy trốn. Tần Di Ninh giữ nàng lại. Có lẽ nữ nhân là hiểu rõ nữ nhân nhất, hai người nhỏ giọng trò chuyện. Vân Hy suy nghĩ lại những chuyện đã qua, nghĩ đến từng ly từng tí. Nàng và Thạch Hạo từng lúc mới bắt đầu đã đấu vật, kể tai nói nhỏ, càng về sau đã trở thành bằng hữu tri kỷ. Cuối cùng nàng và hắn còn sinh tử đồng hành. Thạch Hạo thủ hộ cho nàng xuyên qua bình nguyên huyết sắc, hộ tống nàng trở về thiên nhân tộc. Trong thời gian trong hồi ức này khiến cho nàng rất trân quý, khó có thể quên đi. Chỉ là những chuyện đã qua ở thiên nhân tộc giống như là một cây kiếm, cắt đứt rất nhiều hình ảnh đẹp đẽ của hai người. Sau khi biết Thạch Hạo bị phế, thần trung phải diệt tiền chú, nàng không hề do dự, khăng khăng muốn đi theo, chính là muốn đền bù lại những hình ảnh đẹp đẽ đã bị cắt nát kia. Chuyện cũ đã qua đi, nhưng bây giờ ngoái đầu nhìn lại, nàng tự hỏi, nàng có thể xác định, nàng không chán ghét Thạch Hạo, đi cùng với hắn, nàng đều tràn ngập tiếng cười vui. Nàng biết mình đã thích hắn. Thế nhưng mà, năm đó dù sao cũng đã phát sinh một số sự tình, nhưng bây giờ thật sự sẽ trở thành đạo lữ của hắn sao? Vân Hy cũng biết, Thạch Hạo một đường hát vang, quật khởi ở hạ giới, leo qua cửu thiên, chiến qua biên hoang, hắn tuyệt đối không chỉ có một vị hồng nhan tri kỷ, có thể bỏ qua sao? Cái gọi là bỏ qua, cũng đã nói đủ loại vấn đề mà ngày sau, nàng và cả Thạch Hạo đều phải đối mặt. Bởi vì tương lai những cô gái đó lại xuất hiện thì sẽ ra sao? Nàng nên lựa chọn như thế nào? Có thể hay không vui vẻ thoải mái bỏ qua? Mà Thạch Hạo hắn có thể quên đi những hồng nhan kia hay không? Tối thiểu nhất, nàng có biết có một người gọi là Hỏa Linh Nhi. Bây giờ mặc dù sinh tử không rõ, nhưng ở sâu trong lòng Thạch Hạo vẫn còn lưu lại ấn ký rất sâu. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.